Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 729, nhị cầu từ. Thật xin lỗi. Lãng mạn, cảm động, hạnh phúc, cái này đầu lãng mạn nhất sự tình, rốt cuộc tại vỗ tay bên trong hạ màn kết thúc. Lý Minh Thụy nhìn chằm chằm tỷ lệ người xem tối cao giá trị. 55, đúng vậy, không có nhìn lầm, đúng vậy, là 55. Xuân Vãn tỷ lệ người xem kỷ lục lại lần nữa bị phá. Chẳng những cầm ly đê sung một hồi làm loạn về sau tỷ lệ người xem cấp kéo lại, thậm chí lại sáng tạo một cái đỉnh mới. Giờ khắc này, vẻ mặt của hắn thế nhưng không phải mừng như điên, cũng không phải kích động, mà là có một loại hắn đều hình dung không ra phức tạp cảm kích cảm giác. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, rốt cuộc có một cái hoàn mỹ kết cục. Đến nỗi tương lai Xuân Vãn cố sự cùng tỷ lệ người xem, khiến cho tương lai người kia nhọc lòng đi. Tại một đoạn tên là Hảo Vận Tới, Tướng Thanh Qua Đi, mọi người đứng chung một chỗ hợp sướng nổi lên, khó quên đêm nay. Từng hàng đứng, lộ nụ cười hạnh phúc, tại ánh đèn sáng chói hạ, cùng với từng đợt pháo hoa, mọi người cùng nhau đếm ngược tuyên bố tân niên đã đến. Pháo trúc thanh âm bên trong một tuổi trừ, Xuân Phong đưa ấm nhập đồ tô, kết cục lại lần nữa thắng được một hồi tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người bái một cái này khom người chào. Mọi người đột nhiên thực muốn ngừng lưu vào giờ phút này Xuân Vãn chi chung. Năm nay Xuân Vãn, so đi năm càng thêm đến xuất sắc, so đi năm càng thêm làm cho người ta lưu luyến. Liền tính bọn họ ăn Lục Viễn vợ chồng cầu lương cũng là cảm thấy lưu luyến. Đương nhiên, cứ việc có nhiều hơn nữa không muốn, nhiều hơn nữa cầu nguyện, nhưng là Xuân Vãn chung quy vẫn là kết thúc. Giống như Khó Quên Đêm Nay bên trong một đoạn ca từ giống nhau. Sang năm xuân tới lại mời tương trợ Thanh Sơn tại Người Chưa Lão, Người Chưa Lão. Đúng vậy, nay năm qua đi, còn có sang năm. Minh năm qua đi, còn có năm sau, một năm một năm, thời gian tuy rằng không ngừng lưu, người tuy rằng không ngừng lưu, nhưng ít ra, Xuân Vãn còn ở chỗ này. An Hiểu đứng lên, lại lần nữa nhìn sâu một cái sân khấu, theo sau xoay người rời đi chủ bị nàng album. Album tên kêu, Thân Yêu Kia Không Phải Tình Yêu. Nàng đột nhiên đối bài hát này có một tầng lĩnh ngộ mới. Hoa, đến rồi đến rồi. Hoa, Vương Phó Tổng, là Vương Phó Tổng. Lục Viễn, Lục Xuất, Lục Viễn, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người tại trở nên kích động tiếng thét chói tai bên trong. Đi ra Xuân Vãn công nhân thông đạo, người trước mặt nhưng thật ra thực bình thường. Nhưng là đến phiên Lục Viễn về sau, bên ngoài bảo phát ra từng đợt kích động thét chói tai. Mọi người cầm bút cùng bàn, không màng các nhân viên an ninh ngăn trở, liền muốn xông qua tìm Lục Viễn muốn ký tên. Lục Viễn lộ tươi cười, tươi cười lại là vô cùng sáng lạn. Hắn ngừng lại, cái kia ký nơi nào? Hắn nhìn một đám vây tại người bên cạnh không khỏi cảm thấy rất vui mừng. Đặc biệt là Lục Xuất hai chữ này, thế nhưng phảng phất hóa thành một cỗ phi phàm lực lượng giống nhau đánh sâu vào linh hồn của hắn. Hắn cảm thấy mình muốn hồi quỹ một chút fan. Hoa, nơi này, ta cũng muốn, chấm ngoặc kép, nhìn đến Lục Viễn dừng lại về sau. Tất cả trai lẫn gái đều điên rồi lần thứ hai thét chói tai. Đi ngang qua Xuân Vãn các diễn viên đều lắc đầu, tâm tình liền rất bất đắc dĩ. Không Lục Viễn thời điểm, bọn họ còn có thể được lớn lao chú ý, thậm chí sẽ lo lắng những cái này vây xem các fan sẽ đem bọn hắn cản lại, làm cho bọn họ thực vất vả mới có thể lên xe. Nhưng là làm Lục Viễn xuất hiện về sau, hảo đi, bọn họ không cần lo lắng vấn đề này. Tuy rằng này tính một kiện hảo sự, rốt cuộc chu bị lâu như vậy, tại trên sân khấu lại như vậy mệt, bọn họ xác thật suy nghĩ sớm chút về nhà nghỉ ngơi. Nhưng, cái loại này không quá thoải mái, có chút cảm giác lành lạnh là cái ý gì? Đầu năm mùng một rạng sáng, Cự Long Đằng Phi, Tĩnh Nhãn phủ khám, đây là trong lịch sử chân thật nhất đặc hiệu. Cái này Cự Long, nếu ngươi cẩn thận giải thích, ngươi sẽ nhìn ra rất nhiều thứ. Tỉ như, Cự Long mới vừa lúc đi ra ngoài, là xé rách hư không, là rít gào, ló đầu ra thời điểm, là đang nhắm mắt, nhưng, làm xé rách hư không thời điểm, nó mở mắt. Cái này Cự Long, liền như cùng chúng ta Hoa Hạ giống nhau, đã từng là nhắm mắt lại, hiện tại mở, còn có, Cự Long bay về phía sân khấu khi các loại tình cảnh. Hoa Hạ đặc hiệu quật khởi, đặc hiệu bạo tạc, căn cứ mới nhất tin nóng, nhà này The Amazing công ty tuy rằng tại Hollywood, nhưng là, lại là Hoa Hạ người công ty của mình. Đã từng đặc hiệu là Hollywood một lần chuyên nghiệp quyền. Nhưng là, hiện tại, ta cảm thấy chúng ta chính mình cũng có thể làm ra chính mình đặc hiệu. Cái này Cự Long, có phải hay không tuyên bố chúng ta Hoa Hạ bắt đầu quật khởi? Bắt đầu phục hưng, ngoặc kép, tối nay, đối với phần lớn người mà nói là trắng đêm khó ngủ. Hoa Hạ tin tức sáng sớm. Hoa Hạ các đại giải trí truyền thông, các đại môn hộ võng đứng, chỉ cần ngươi có thể nhìn đến ngôi cao toàn bộ đều soát các loại về xuân vãn tin tức. Mỗi một điều tin tức đều là chú ý độ bảo tạc, đặc biệt là xuân vãn mở màn thời điểm cái kia long. Thế nhưng trực tiếp spam, các võng hữu một lần mà nhìn xuân vãn hồi phóng. Một lần mà nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện. Xé rách hư không long, liền tính nhìn vài biến, bọn họ như cũ cảm giác được dị thường kinh diễm, đồng thời dị thường phấn chấn nhân tâm. Vì cái gì? Bởi vì là quốc gia Tây Phương, đặc hiệu đều là đứng đầu nhất, mà Hoa Hạ đặc hiệu đừng nói tại người phương Tây xem ra. Liền tính là tại Hoa Hạ người chính mình xem ra cũng hoàn toàn là năm mao tiền đặc hiệu khái niệm. Rốt cuộc. Nhiều như vậy sản phẩm trong nước kỹ xảo điện ảnh, cái gọi là sản phẩm trong nước phim khoa học viễn tưởng đặc hiệu đều xấu hổ đến không được. Đối lập phương Tây Hollywood đặc hiệu, đây quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, nhưng là, xuân vãn mở màn cái kia một cái Cự Long lại làm người sợ ngây người. Khi bọn hắn nhìn đến trên mạng truyền tới tin tức, kia ra, The Amazing. Đặc hiệu tuy rằng tại Hollywood, nhưng người ở bên trong toàn bộ đều là Hoa Hạ người thời điểm. Bọn họ trong nháy mắt liền kích động. Này thuyết minh một kiện sự tình, đó chính là Hoa Hạ người cũng có thể làm ra nghiêu bức hình chiếu đặc hiệu. Đây không thể nghi ngờ là tại hắc ám bầu trời đêm bên trong hoạch xuất ra một đạo tên là hy vọng quang minh. Vốn dĩ vẫn luôn rất thất vọng tương lai, giờ phút này tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ sáng chói ánh sáng sáng tỏ. Ai không hy vọng quốc gia của mình trở nên cường đại? Chính như ai đều hy vọng Hoa Hạ điện ảnh có một ngày có thể hoàn toàn ngăn cản được ở Hollywood. Mãnh liệt tiến công giống nhau. Ngoạn tào, ta nhận được tin tức mới nhất. Nhà này, The Amazing, ông chủ sau màn. Khả năng, có thể là Lục Viễn. Cái gì? Đây là thật sao? Ta cũng không biết cái kia có phải thật vậy hay không giả. Trên mạng không có chứng cớ gì thật truy, chỉ tính là đồn đãi. Thiên a, cái này, cái kia cái này, nếu là nói thật, như vậy, chấm ngoặc kép, buổi sáng 6 giờ, một khác điều tin tức về Lục Viễn tin tức trong nháy mắt liền soát toàn bộ hệ thống. Tuy rằng cái tin tức này hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng tra không đến tin tức ngọn nguồn rốt cuộc là nơi nào. Nhưng, cái tin tức này rốt cuộc có chính xác hay không tựa hồ không trọng yếu. Bởi vì tất cả các võng hữu đột nhiên ý thức được một kiện sự tình. giống như Lục Viễn xuất hiện phía trước, Hoa Hạ điện ảnh cuối cùng đều là bị Hollywood đè nặng đánh. Từ Lục Viễn xuất hiện về sau, Hoa Hạ điện ảnh cũng không hề giống phía trước như vậy tùy ý Hollywood tể tướng tàn sát bừa bãi. Giống như Hoa Hạ điện ảnh đối đãi Hollywood điện ảnh cũng có nhất định phản kháng lực lượng. Từ từ, giống như cùng với nói là Hoa Hạ điện ảnh, chi bằng nói là nhị cầu tử Hoa Hạ điện ảnh. Đúng, này 3 năm thời gian, trừ bỏ mấy cái nhãn hiệu lâu đời đạo đóng phim còn có thể cùng điện ảnh bạo tạc Hollywood hơi chút chống lại điểm bên ngoài, mặt khác điện ảnh đều là Lục Viễn điện ảnh a. Nếu như không có Lục Viễn xuất hiện, như vậy sau đó sẽ là dạng gì đâu? Khi tất cả người ý thức được cái này sự tình về sau, các võng hữu trầm mặc. Sau đó, nhị cầu tử, tuy rằng ta phía trước mắng ngươi vô sỉ, không biết xấu hổ, không hề có nguyên tắc, hạ lưu, nhưng là, ở chỗ này, ta muốn nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi. Đúng, tuy rằng ta trước kia vẫn cảm thấy ngươi là toàn bộ Hoa Hạ giới giải trí u ác tính, vẫn cảm thấy có ngươi ở giới giải trí một mực đều là bệnh trạng. Nhưng là hiện tại, ta cũng hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Nhị cầu tử, thật xin lỗi, ta tuy rằng vẫn luôn mắng ngươi là vương bát đản. Nhị cầu tử, thật xin lỗi, đã từng ta mỗi ngày bước lên ngươi Weibo, dùng đủ loại lời nói mắng ngươi. Nhưng là ta hiện tại suy nghĩ nghĩ, ta vẫn còn muốn đối với ngươi nói tiếng xin lỗi. Lục Viễn, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 8 giờ sáng, Lục Viễn từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Hắn làm một cái mộng đẹp. Cụ thể làm cái gì mộng hắn quên rồi. Tóm lại cười tỉnh, tỉnh lại về sau ăn xong điểm tâm. Khi thấy trên mạng một tảng lớn loại này nói áy náy về sau, Lục Viễn vốn dĩ rất đẹp tâm tình liền rất đồ phá hoại. Đây là nói áy náy sao? Như thế nào cảm giác là từng đợt mắng thanh âm của ta? Làm sao vậy? Không có gì. Nga, tới ăn bữa sáng đi. Ngươi làm. Lục Viễn nhìn Ngũ Phúc cháo, sau đó lại nhìn xem buộc xuống tạp dề Vương Vĩ Tuyết. Nhất thời ở giữa có chút không biết rõ tình trạng. Ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta? Không, chính là rất kỳ quái. Ha ha, những cái này cháu ta vẫn là sẽ làm. Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn bộ dáng về sau, tức khắc lắc đầu, nga, bữa sáng hai vợ chồng nhưng thật ra ăn đến rất ấm áp. Uống xong cháo về sau, Vương Vĩ Tuyết liền lấy ra mấy bộ quần áo đưa cho Lục Viễn. Mặc vào đi, hẳn là vừa người, quần áo mới, là, nga, khá tốt, về nhà vé máy bay đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi không phải một mực nhớ mãi không quên tưởng về nhà hào hào ăn Tết sao? Năm nay, chúng ta liền về nhà ăn Tết đi. Như thế nào? Muốn thay đổi chủ ý? Vương Vĩ Tuyết cất kỹ chén đũa cười cười. Không, cái này nhưng không giống ngươi a. Lục Viễn có chút hồ nghi. Chúng ta kết hôn vẫn luôn ở bận rộn. Ăn Tết thời gian vừa lúc hơi chút nhàn rỗi một chút. Đúng vậy a. Nghỉ ngơi, xác thật muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lục Viễn, đây là công ty mới một ít giấy chứng nhận. Tuy rằng không tính Yến Kinh phồn hoa đoạn đường, nhưng ta có một ít tin tức nội tình. Về sau bên kia sẽ phát triển mạnh, phồn hoa khu sẽ hướng bên kia gì? Bản vẽ phương diện ngươi cảm thấy thế nào? Vĩ Tuyết, những cái này trang hoàng ta không phải thực trong nghề. Những cái này ngươi quyết định liền hảo. Được, đúng, Lục Viễn, Vương Vĩ Tuyết thu thập đồ đạc xong đi vào phòng bếp một lát. Theo sau ngừng lại xoay người nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy Long Bảo Bảo hảo sao? Phảng phất lơ đãng gian mà hỏi ra những lời này. Long Bảo Bảo, Lục Viễn nghĩ tới Long Thú Bông. Theo sau, không khỏi, tư duy có chút phát tán. Tán đến ăn chaman món đồ chơi địa phương đi. Khá tốt. Lục Viễn gật gật đầu. R bản bên kia Âu đặc biệt mạn vũ trụ kế hoạch muốn khởi động đi. First Generation, Seven, Jack, Nga, ngươi thu thập một chút. Chúng ta chuẩn bị về nhà ăn Tết đi. Hào, ngoặc kép, chiết tỉnh đài, Chu ca, ngươi tìm ta. Lục Viễn hiện tại hào hỏa a. Đúng vậy a, xác thật hỏa. Đúng rồi, ngươi nói, ta tổ chức một hồi minh tinh mô phỏng xuất sắc. Ngươi cảm thấy thế nào? A, minh tinh mô phỏng xuất sắc. Đúng vậy a, phía trước, ta ở trên mạng giống như xem qua rất nhiều cùng Lục Viễn rất giống người. Vì thế, ta liền kế hoạch, tới một hồi mô phỏng xuất sắc. Cái này có thể có. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.